Dấu mộng, chương 34, nước mắt, gocchuyenaudio.com. Bước ra từ phòng đăng ký, tay cầm tờ giấy màu đỏ thẫm, chưa kịp cho vào túi sách đã bị Hề Thành Hạo kéo lên xe, vẻ mặt cô hoảng hốt sao thế? Anh nghiêng đầu nhìn cô cười cười. Không quen à, bây giờ em đã có chồng rồi nhé. Anh trêu cô, Giản Tư nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, không nói gì. Hề Thành Hạo hít sâu một hơi, gặng hỏi. Không vui sao em? Giản Tư lắc đầu, chỉ là em không ngờ rằng, chúng ta lại kết hôn. Dễ dàng, như thế này, từ lúc đến đây, chưa đầy nửa tiếng đã xong xuôi các thủ. Tục, cô nghĩ con gái đi lấy chồng, trong lòng rối bời cảm xúc nhưng. Không tâm trạng cô vẫn bình thản cứ như thể đang đứng chờ gửi tiết kiệm. Ngân hàng, không có vẻ ngọt ngào như những cặp đôi xung quanh. Trừ việc phong tỏa kinh tế và cuộc gặp hôm đó, bố mẹ Thành Hạo vẫn án binh. Bất động, vì thế đã làm giảm đi cảm xúc hả hê khi cầm giấy chứng nhận. Kết hôn trên tay, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai đang mỉm cười với mình, không hiểu tại sao lại thấy chơi vơi. Người đàn ông hễ mở, miệng là nói yêu cô, ra sức chiếm hữu cô nhưng đã từng bỏ rơi cô, đã. Thành chồng cô thật rồi, cô hoàn toàn không thấy có sự thay đổi gì giữa. Hai người, không có khoảng cách nào được kéo gần, cô không tin lời hứa. Của anh, đương nhiên càng không tin tờ giấy chứng nhận trên tay. Mặc dù, bàn tay nắm chặt nó, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là giấy vịn, khi nãy cô cũng được chứng kiến, ly hôn và kết hôn chẳng khác gì nhau, không tốn đến nửa tiếng. Từ từ, Hề Thành Hạo quan sát sắc mặt cô, chọn ngày đẹp chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng. Mời hết thảy bạn bè gần xa, cô lắc đầu, em chẳng có bạn bè nào cả, chẳng nhẽ anh nghĩ cô không hiểu sao cho dù cô mong muốn có một. Hôn lễ long trọng thì bạn bè của anh có đến dự không? Bố mẹ anh sẽ có. Cách để nhà trai không xuất hiện một người nào. Nếu bọn họ tổ chức hôn, lễ thì đó sẽ là cơ hội tốt nhất để hứng chịu sự sỉ nhục của bố mẹ anh. Hề Thành Hạo ánh mắt tối dần, cười gượng. Vậy chúng ta đi hưởng tuần. Trăng mật dài ngày ở một nơi lãng mạn nào đi chụp bộ ảnh cưới lung linh nhất. Đằng nào thì anh cũng đang vô cùng rảnh rỗi. Cô cười cười, anh dỗ cô như dỗ con nít, bày tất cả đồ chơi mua được ra trước mặt cho cô chọn. Anh bảo phải tìm một nhà hàng sang trọng, bữa cơm đầu tiên sau hôn lễ phải. Thật hoành tráng, cô gật đầu tán thành. Anh mỉm cười cầm tay cô bước vào nhà hàng, cô cũng vờ như tâm trạng rất tốt, căn phòng ngập trần tiếng. Nhạc du dương, không gian tao nhã, đôi vợ chồng son ngồi đối diện nhau. Vui vẻ thưởng thức sơn hào hải vị. Hai người không nói gì, nhưng mỗi khi ánh mắt giao nhau, Hề Thành Hạo lại mỉm cười vỗ về cô, hình như anh đang rất phấn khởi, tuy nhiên cô lại cảm thấy áp lực nặng nề. Quá trình kết hôn thuận lợi như thế này, không giống như trong tưởng tượng của anh và cô. Nhân lúc Hề Thành Hạo cúi đầu, Giản Tư thầm quan sát. Biểu cảm trên khuôn mặt anh, sâu trong đáy mắt anh ẩn chứa điều gì? Tiếc nuối hay thất vọng, có lẽ anh cũng giống cô chờ đón âm mưu quỷ kế hoặc đòn tấn công mãnh liệt của bố mẹ. Như thế anh mới có thể cười nhạt phản kích khiến bố mẹ hoàn toàn bó tay, lĩnh hội được rằng con trai của họ đã không còn là cục bột mặc kẻ khác tùy ý nhào nặn nữa rồi. Cô, khẽ nhếch môi, xem ra bố mẹ anh không lạ gì cái tính rượu mời không? Uống, lại uống rượu phạt của anh, cô đưa miếng thức ăn vào miệng chậm. Rãi thưởng thức hôm nay, gocchuyenaudio.com, chỉ là sự khởi đầu cô cũng không cần tự hạ. Thấp bản thân, bọn họ là bố mẹ của anh, nhưng bây giờ cô cũng không còn. Là người con gái đã bị con trai họ bỏ rơi một thời, mà cô đã trở thành người vợ hợp pháp của anh rồi. Đưa Giản Tư về nhà rồi, Hề Thành Hạo vẫn chưa có ý định xuống xe, vẫn nụ cười mê hồn, lúc anh mỉm cười. Nhìn cô, Giản Tư nhất thời thất thần. Từ từ, em lên nhà trước đi. Anh, ra đây một lát, anh do dự một chút nghĩ rằng giấu giếm chỉ tổ làm cô. Đau lòng hoài nghi, vì thế anh cố gắng tự nhiên hết mức nói. Dù thế, nào chúng ta kết hôn cũng nên nói với bố mẹ anh một tiếng. Anh không nỡ để cô cùng đi, bố mẹ anh chắc chắn sẽ dồn hết căm phẫn lên. Người cô, mà anh thì không thể nhẫn nhịn được nếu cô còn phải hứng chịu. Bất kỳ một câu nói xúc phạm nào nữa. Mặc dù lần trước vì quá tức giận bố anh đã đánh anh, đó là lần đầu tiên ông đánh anh, nhưng anh vẫn không nhẫn tâm thông báo chuyện kết hôn của mình chỉ bằng một cú điện thoại. Bố đã đánh anh mạnh nhường nào, nỗi thất vọng của anh cũng lớn nhường. Ấy, anh, hiểu chứ, anh không muốn Giản Tư bị tổn thương thêm nữa cũng. Không dám hy vọng bố mẹ sẽ chấp nhận nàng dâu này, cho dù họ có chấp. Nhận cô thật thì anh cũng không đành lòng để cô phải gọi những người đã gián tiếp hại chết bố mẹ cô bằng hai chữ. Bố, mẹ, anh chỉ hy vọng mình có thể tách riêng và làm tròn hai vai một người chồng và một người Con, chỉ cần anh xử lý cho tốt thì cũng không đến nỗi khó thành hiện. Thực, Giản Tư nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Hề Thành Hạo đã đi mấy tiếng rồi. Cô quấy đều nồi cháo rau đun trên bếp, chuông cửa reo lên, cô hơi giật mình, Hề Thành Hạo về rồi. Trước giờ anh không có thói quen, ấn chuông, mà tự rút chìa mở cửa. Vì thế lúc nhìn thấy Hề Kỳ Hằng đứng trước cửa cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Không ngờ à, Hề Kỳ Hằng cười nhạt, Giản Tư nhìn anh, cảm thấy có chút xa lạ. Ngày trước, dù anh sầm mặt vẫn toát lên nét nghịch ngợm trẻ con, nhưng bây giờ nụ cười của anh hoàn toàn lạnh lùng lạ lẫm. Anh bước vào nhà cùng nụ cười đều giả, ngồi phịch xuống sofa không chút ý tứ. Chồng cô hôm nay không về đâu, anh ta mới nói chuyện đăng ký kết hôn với cô thì ông bác tôi tăng huyết áp luôn, đang nằm bệnh viện rồi. Giản Tư đóng cửa, không tiếp lời. Hề Kỳ Hằng vịn tay lên thành sofa, ném cho cô một cái liếc xéo. Đây chính là thứ cô muốn phải không? Không những bảo đảm đời sống vật chất mà còn đồng ý kết hôn với cô, quan trọng hơn là có thể chọc tức chết bố mẹ anh ta, đây là sự báo thù của cô sao? Giản Tư hơi nheo mắt không? Có chút biểu cảm, cô vẫn chưa rõ ý đồ đến đây của Hề Kỳ Hằng, cũng không ngoại trừ anh đã trở thành trợ thủ của Triệu Trạch vì quá căm hận cô. Đến đây để thị uy hoặc truyền lời cho Triệu Trạch, nếu nói về khổ nhục kế, hai bác tôi cao tay hơn cô nhiều. Anh cười phì một tiếng, tôi đoán nhân lúc bác trai nằm viện bác gái sẽ bảo người chồng của cô. Về lãnh đạo Gia Thiên, Giản Tư cục mắt, quả nhiên là đến để thị uy. Cô tưởng hai bác tôi mềm lòng, sau khi ván đã đóng thuyền thì hồi tâm. Chuyển ý ư, chuyện họ điều tra tình hình tài chính của Hề Thành Hạo tôi cũng biết, đến tôi còn nghe thấy anh ta có công ty riêng, cô tưởng họ không biết sao, nếu không đẩy các người vào đường cùng bằng con đường tiền bạc thì dĩ nhiên họ sẽ chuyển sang hướng khác, ví dụ như kịch tình cảm. Anh họ tôi, dù sao cũng là một người con có hiếu. Sau khi ra, góc chuyện audio.com, đình họ hóa giải mọi mâu thuẫn, thì cô sẽ bị cô lập một mình. Giản Tư, đấy là cuộc sống mà cô mong muốn sao? Trời tối rất nhanh, không biết từ lúc nào hai người đã chìm trong một không gian u tối, không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Cô chạy đi bật đèn nhà bếp, và nhà ăn, Hề Kỳ Hằng nôn nóng muốn biết câu trả lời của cô, cũng đứng dậy bước nhanh đến sau lưng cô, xoay vai cô bắt cô phải đối diện với anh, vì cô quá nhỏ bé yếu ớt, anh thì mạnh tay, nên cô bị lắc như một con búp bê bằng vải không có sự sống. Nói đi, cô vứt bỏ tôi vì cuộc sống như vậy hả? Tôi đang hả hê lắm, tôi phải trợn tròn mắt lên. Nhìn đứa con gái không biết thân biết phận là cô rơi vào thảm kịch. Ha, ha, cô tưởng bác gái tôi là ai chứ? Cô tưởng Hề Thành Hạo là thằng lùi, tình chắc, lăng nhăng cũng do di truyền cả đấy, đàn ông con trai nhà họ. Hề chẳng ai trông thủy đâu. Bác trai tôi ở ngoài chơi bời thả cửa, bác gái cả đời không biết đã tống cổ bao nhiêu đứa con gái mưu mô xảo quyệt. Nói về thủ đoạn và kinh nghiệm thì 10 cô Giản Tư cũng không phải đối thủ của bà ấy. Rồi cô sẽ thất bại thảm hại cho mà xem. Anh muốn tỏ ra cao ngạo châm biếm, nhưng sự phẫn nộ và đau khổ ánh lên trong mắt anh, khiến anh trở thành một đứa trẻ giận dữ nói lời cay độc. Giản Tư không ngẩng lên nhìn anh, nước mắt chậm rãi hoen ướt hàng mi hơi cục xuống, sự yếu đuối lặng lẽ này là vũ khí sắc bén nhất đâm thủng tim anh. Quả nhiên cánh tay anh hơi buông lơi, cô cười nhạt trong lòng, dù lời anh nói có vẻ chỉ là lời uy hiếp phô trương thanh thế, nhưng cô hiểu đó chính là sự thật, cũng chính bởi địch thủ khó nhằn, nên cô mới có chí khí hăng hái như thế. Lúc đầu, giọng cô nghẹn ngào, nhất thời chặn đứng lửa giận trong anh, tôi định báo thù, tôi quá căm hận. Nhưng, dần dần, tôi nhận ra tôi chỉ đang mong mỏi một người thật lòng yêu tôi. Đối xử tốt với tôi muốn kết hôn, muốn có một gia đình, như thế tôi sẽ không còn cô đơn trên thế gian này nữa. Khuôn mặt đẫm nước, mắt của cô làm anh mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đồ ngốc, Hề Kỳ Hằng, cô gọi anh, nghe tên mình khẽ khàng phát, ra từ đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào tựa như lời thủ thỉ, Hề Kỳ Hằng bất giác run rẩy, đôi tay cô vòng qua eo anh. Đừng ghét tôi, đừng chế nhạo tôi rất cô đơn. Anh không nói gì, trái tim đột nhiên quặn lại xót xa. Ăn tối với tôi nhé. Đối với anh, nước mắt của cô vĩnh viễn có sức sát thương mạnh nhất. Anh không biết mình đang làm gì, không muốn phân tích đâu là đúng đâu là sai nữa, anh chỉ biết gật đầu, chỉ biết thuận theo ý cô. Anh ăn bát cháo cô nấu, ngồi đối diện với cô trên bàn ăn. Vào giây phút này anh rất ghen tị với Hề Thành Hạo, đồng thời lại cảm thấy mãn nguyện một cách hèn hạ. Cháo rất ngon, mùi vị này cả đời anh đều không quên nổi. Cách chương.